Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, không bằng trở lại. Dương Bưu nghe được tâm phiền, phất ống tay áo một cái, hướng hậu viện đi đến, tiến thư phòng, hắn liếc mắt liền thấy trên bàn thư hạp, vô ý thức căng tốc cước bộ, đi đến trước án xem xét. Quả nhiên là Tào Thực vừa mới nâng lên thuyết văn giải tự. Hắn vui sướng trong lòng, không lo được rửa mặt, mở ra bao trang, lấy ra một quyển lật xem, một hơi nhìn vài trang, hắn mới chú ý tới mình còn không có đốt đèn, không khỏi cảm giác đến hiếu kỳ, ngẩng đầu, lại phát hiện trong phòng rất sáng sủa, căn bản không cần đốt đèn. Lúc này thời điểm, Dương Bưu mới chú ý tới cái kia phiến khảm đầy cửa sổ thủy tinh hộ. Rực rỡ ánh sáng mặt trời theo trong cửa sổ chiếu vào. Sơ qua vặn vẹo ánh sáng đem trong phòng chiếu lên 5 màu rực rỡ. Có một loại không nói ra cảm giác. Dương Bưu chau mày, ném sách, quay người đi ra ngoài. Viên phu nhân vừa vặn tiến đến, thấy một lần sắc mặt hắn, cười một tiếng. Yên tâm đi, đây là A Quyền đưa, sẽ không hư ngươi Dương gia thanh liêm danh tiếng. Ta biết A Quyền gả cái hảo phu quân, đối ngươi cái này cô mẫu cũng rất hiếu thuận. Có thể nàng hiện tại là Tôn gia người, lại là thiếp, không thể xa xỉ như vậy. Bằng không tương lai sắc suy thất sủng, thời gian sẽ rất khó. Nàng vốn là cái trầm ổn nữ tử, làm sao gả Tôn Sách cũng theo càn rỡ lên. Viên phu nhân phốc xích một tiếng cười, được, chỉ nghe nói qua có cha tất có con, chưa từng nghe nói có phu tất có thiếp. Ngươi muốn nói ta cái kia đệ đệ liền nói, không cần thiết như thế che che. Những thứ này lưu ly không có ngươi tưởng tượng như vậy đáng tiền. A Quyền đưa chúng ta một hộp cũng không chỉ là vì hiếu thuận ngươi cái này cô phụ. Nàng là muốn cho ngươi làm tấm gương, giúp đỡ tại Trường An mở ra nguồn tiêu thụ. Cái này một cánh cửa sổ bao nhiêu tiền? Giá thị trường 10.000, thành bản 500 không đến. Bất quá đây là bí mật, lo lắng ngươi không chịu thu mới nói. Ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, lợi dày như vậy. Dương Bưu sắc mặt biến hóa, theo viên phu nhân đi trở về trong phòng, đánh giá cái kia phiến cửa sổ. Tâm lý từng trận căng lên, hắn xuất thân thế gia, lại làm qua tư đồ, biết những thứ này xem ra xinh đẹp lưu ly thực tràn ngập nguy hiểm. Tuần úp tại quan trung phổ biến tân chính, đại bộ phận là bắt chước Nam Dương, sở tác sở vi trên cơ bản đều là theo chân Nam Dương đến. Nam Dương tạo xe ngựa, hắn cũng tạo xe ngựa. Nam Dương tạo giấy, hắn cũng tạo giấy. Tóm lại Nam Dương làm cái gì, hắn liền theo làm cái gì, hiện tại lại ra lưu ly, lợi nhuận như thế phong phú, Tuần Úc không có đạo lý không theo vào, có thể nếu là hắn thật theo vào, đó mới là thật phiền phức. Dựa theo bình thường nhận biết, giá cả bán 10.000, thành bản chí ít 2-3.000, Tuần Úc phòng chế khẳng định cũng là căn cứ cái này mục tiêu đến. Chờ hắn đem thành bản hạ xuống đến, tạo ra lưu ly, Tôn Sách đã đem tiền kiếm được không sai biệt lắm. Đến thời điểm trên diện rộng hạ giá, xuống đến 2.000 trở xuống, Tôn Sách còn kiếm tiền. Tuần Úc lại muốn may mà thổ huyết, không chỉ có không kiếm được tiền, trước đó đầu nhập cũng toàn đổ xuống sông xuống biển. Đối kinh tế dân sinh vốn là rất khó khăn triều đình tới nói, đây không thể nghi ngờ là tại lấy máu. Sợ, viên phu nhân giống như cười mà không phải cười. Ta sợ cái gì? Dương Bưu cố gắng trấn tĩnh, tâm lý lại có chút bồn chồn. Hắn đi loanh quanh con ngươi. Đúng, vừa mới xuất cung thời điểm gặp phải Tuân Văn Nhược. Hắn nghe nói ta ngày mai cùng sĩ Tôn Quân Vinh đi chơi, cũng muốn đồng hành, cho nên ngươi ngày mai khẳng định phải uống rượu. Nói không chừng câu nào liền đem này đến giá nói lộ ra. Dương Bưu cười đến rất miễn cưỡng. Hắn biết phu nhân thông minh, một chút liền rõ ràng. nhưng khi mặt bị đâm thủng còn là có chút xấu hổ. Viên phu nhân đi tới trước cửa sổ, vuốt ve những cái kia nhất trần không tạp lưu ly, bỗng nhiên cười một tiếng, làm sao ngươi biết đây không phải một kế, cũng là để Tuân Văn Nhược không dám phòng chế. Dương Bưu khẽ cau mày, vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm không nói. Viên phu nhân nói rất có đạo lý, cái này thành bản quá thấp, thấp đủ cho không hợp với lẽ thường, có lẽ chính là muốn để Tuân Úc biết khó mà lui. Không dám mô phỏng, để cho Nam Dương đến thương nhân một mình nắm lấy lời. Có thể mua được lưu ly người thực căn bản không quan tâm cái này lưu ly là 2.000 vẫn là 10.000. Có thể tại dạng này dưới cửa sổ sách tĩnh tòa, không dùng chịu đựng giặc nhân đang dầu vị, 10.000 cũng đáng, chớ nói chi là bớt xuống tới dầu tháp tiền. Ngươi nhìn, sự kiện này vô luận ngươi nói cùng không nói, cũng có thể trung kế. Viên phu nhân cười một tiếng, quay người ra ngoài, đi hai bước, lại quay lại tới, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm vứt bỏ quan viên. Đức Tổ có thư nhà đến, nói dự trương đã định, hắn dự định tại dự trương xây một tòa thư viện, mời ngươi đi làm tế tử, truyền thụ cho ngươi Dương gia học vấn, giáo hóa bách tính. Dương Bưu trong lòng hơi động, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, ta không đi. Ngươi cho Đức Tổ viết thư trả lời lúc, để hắn cũng tận mau trở lại, thiên tử chính là lúc dùng người. Hắn cái kia riêng mình trao nhận thái thú vẫn là khác làm. Trở về nghiêm túc nhập sĩ, riêng mình trao nhận. Viên phu nhân mày liễu dương nhẹ, nói như vậy, triều đình muốn thảo phạt Tôn thị cha con. Cái này, Dương Bưu cân nhắc xử trí từ, nhất thời không biết trả lời như thế nào phu nhân vấn đề. Triều đình không có thảo phạt Tôn Sách thực lực, nhưng cái này không thay triều đình không có dạng này dự định. Viên Thiệu cố nhiên không cách nào rửa sạch giả chiếu tội danh. Tôn Sách cũng không phải cái gì thuận thần. Cha con bọn họ chiếm cứ kinh dự Dương Ba Châu, hiện tại lại đem thanh từ bỏ vào trong túi. Coi như lại ngốc người cũng biết bọn họ đã sau đó Viên Thiệu về sau. Trở thành triều đình họa lớn trong lòng. Hoàng gia Dương gia tư thế tam công, trung thần nghĩa sĩ gia truyền. Coi như không thể làm triều đình thảo tặc, cũng không thể tiếp nhận Tôn Sách bổ nhiệm. Nhưng câu nói này hắn không thể ngay trước viên phu nhân mặt nói. Bằng không đợi tại chỉ trích viên thuật không phù hợp quy tắc. Ít nhất là có mắt không tròng. Lựa chọn Tôn Sách làm người thừa kế, vẫn là chính ngươi cho hắn viết thư trả lời a. Ta cái này làm mẫu thân quản không lớn bao nhiêu sự tình. Ta chỉ quan tâm hắn cái gì thời điểm có thể thành thân sinh con. Đứa nhỏ nói, đều là làm thái thú người. Còn không kết hôn, coi như phong hầu, tương lai cũng không có người kế thừa tước vị. Có làm được cái gì à? Viên phu nhân một bên càu nhàu một bên ra ngoài. Lưu lại Dương Bưu một người trong phòng ngẩn người. Tuân Úc đi vào tư đồ phủ bên trong đình. Sĩ Tôn Thụy đâm đầu đi tới. Hai người kém chút đụng vào nhau. Tuân Úc rất kinh ngạc, chếch nghiêng người thể, ánh mắt vượt qua Sĩ Tôn Thụy bả vai, gặp bên trong đình bóng người đông đảo, không khỏi có chút kỳ quái. Tư đồ đây là nơi nào đi? Tuân lệnh quân, ngươi tìm ta. Tuân Úc thận trọng nghe ra Sĩ Tôn Thụy nói bóng gió, hắn quay người đi ra ngoài, ra hiệu Sĩ Tôn Thụy ngoài cửa nói chuyện. Sĩ Tôn Thụy không hiểu, nhưng vẫn là đi theo hắn đi. Hai người ra tư đồ phủ, sóng vai mà đi, mỗi người tùy tùng theo ở phía sau hơn 10 bước. Tuân Úc chú ý tới Sĩ Tôn Thụy không có dùng tư đồ xe ngựa đồ nghi trường. Bên người cũng chỉ có hai cái tùy tùng, tăng thêm không có mặc quan phục. Xem ra cùng một cái bình thường quan viên không sai biệt bao nhiêu. Tư đồ, người đây cũng quá thô sơ à. Có quan hệ gì sao? Sĩ Tôn Thụy cười cười. Muốn không thỉnh lệnh quân chiếu cố một cái ngự sử tố cáo ta. Miễn ta cái này tư đồ chức vụ à. Ta cũng rơi vào nhẹ nhàng. Nói không chừng còn có thể bắt kịp vì vương tử sư đưa tang. Tư Đồ đây là lòng có lời oán giận a. Sĩ Tôn Thụy chắp tay, nhìn phía xa Nam Sơn, không dám. Ta Sĩ Tôn Thụy tuy nhiên không phải cái gì tuấn giật chi tài, nhưng cũng biết con đường làm quan chìm nổi, ngươi tới ta đi là nhân chi thường tình. Ta thả xuống được, chẳng qua là cảm thấy ngồi không ăn bám, lãng phí triều đình bổng lộc, lại không thể vì triều đình phân ưu, thẹn trong lòng, vốn là có lòng tự miễn, lại sợ ảnh hưởng bệ hạ danh tiếng, cho nên mới tính toán đợi cái phù hợp cơ hội. Lệnh quân, chúng ta. Sĩ Tôn Thụy than nhẹ một tiếng, thần sắc hiu quạnh, không biết Tôn Thúc Từ Minh tiên sinh như tại. Nhìn đến hôm nay chi Trường An, hội làm nghĩ như thế nào? Ta là mệt mỏi, càng ngày càng xem không hiểu thế đạo này. Không bằng trở lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN